Chương 1087, phá giải. Giết. Lúc này bản thổ thế giới vô số cao thủ dồn dập nhào tới, muốn đem Trần Phong chém thành muôn mảnh, các loại thần thông pháp thuật che ngập bầu trời, uy thế ngập trời, coi như là xa xa bầy thú cảm nhận được loại này ngập trời vài sau, QNZ là theo bản năng tách ra. Phải biết coi như là bầy thú điên cuồng, nhưng cũng không phải không muốn sống a, đối mặt loại này khó có thể nói hết chí mạng uy hiếp, yêu thú QNZ không phải người ngu, theo bản năng trong nháy mắt xa xa lui lại. Yêu thú lui lại, nhưng là đem Trần Phong cùng Mạc Nhan hai người lộ ra, nhìn cái kia che ngập bầu trời, từ bốn phương tám hướng đập tới thần thông, Trần Phong trong mắt lóe ra một vẻ tuyệt vọng, sau một khắc trong tay bùa chú trong nháy mắt trôi nổi với quanh thân trong ngoài, đến đây đi, ngược lại đều là một người chết, lao tử cùng các ngươi liều mạng. Và anh, lời còn chưa dứt, chợt cảm giác được thiên địa một trận rung chuyển, hư không cuốn lên vô tận bao tác, toàn bộ hư không thế giới nguyên khí đất trời vào lúc này rung chuyển không thể tả, phóng lên trời, cuốn lên vô tận phong vân. Cái kia chính đang thi pháp các vị bản thổ cao thủ thần thông vừa ly thể, nhưng trong nháy mắt mất đi khống chế, ở quần quận nguyên khí đất trời trong gió lốc, trong nháy mắt phảng phất là ánh nến giống như vậy, bị gió tát. Giang giác. Giang giác phảng phất là pha lê vỡ vụn chi âm vang lên, tiếp theo mọi người liền nhìn thấy trên 9 tầng trời hư không vô tận, lần thứ 2 sẽ rách một người lỗ hổng, lúc này tiểu thiên thế giới thiên địa pháp tắc dung chuyển, nhật nguyệt ngôi sao đung đưa, loạn thành hỗn loạn. Trần Phong trong giây lát ngẩng đầu lên, nhìn cái kia giữ tợn vết nước, một luồng quen thuộc triệu hoán cảm giác lần thứ hai truyền đến, đó là đại thế giới triệu hoán A, loại này triệu hoán đã bị ngăn cách trăm năm lâu dài. Lúc này Trần Phong đầy mặt ngơ ngác, không lo được cái kia triệu hoán, một đôi mắt ngơ ngác nhìn cái kia vết nước không gian, lần trước không gian vỡ vụn, có thiên ngoại cường giả giáng lâm này mới thế giới, cuốn lên vô tận giết chóc, lần này không gian vỡ vụn không biết mang cho phía thế giới này chính là cái gì. Bốn vị đại kiền hoàng triều cao thủ trong giây lát ngẩng đầu lên, nhìn cái kia vết nước không gian, một vệt mê man lưu chuyển, này mới thế giới không phải đã bị chính mình cao thủ phong ấn sao, lẽ nào là hoàng trong triều lần thứ hai có cao thủ giáng lâm hay sao? Sau một khắc, chỉ thấy một luồng vô cùng ý chí xuyên qua vết nước, giáng lâm với tiểu thiên thế giới. Tranh đấu lúc này đình chỉ, ở này cuồng bạo nguyên khí đất trời rung chuyển bên dưới, mọi người đặt chân còn gian nan, huống chi là động thủ. Bản tọa Thái Bình đạo Diệu Tú, này mới thế giới có từng có khách đến từ thiên ngoại âm thanh cuồn cuộn, không thể nghi ngờ. Nghe được này quần quận lôi âm, toàn bộ thế giới ở nguồn sức mạnh này dưới run lẩy bẩy, đại kiên hoàng triều bốn vị tu sĩ nhất thời biến sắc, trong mắt sát cơ trong giây lát phóng lên trời, một bên vốn là chính đang rơi vào tuyệt vọng cảnh giới Trần Phong nhưng là vui như lên trời, nhất thời ánh mắt sáng lên, lập tức cao giọng đáp lại nói, "Vạn bối chính là Thái Bình đạo đệ tử, không biết các hạ là ta Thái Bình đạo phía kia cao thủ giáng lâm." Thượng, giết hắn bốn vị người mặc áo đen lúc này sắc mặt nghiêm túc, trong nháy mắt rút ra trường đao, không lo được dung chuyển nguyên khí đất trời, cùng nhau hướng về Trần Phong chém tới. Chen, chen, chen, ba vị cao thủ liều mạng công kích, Trần Phong trong nháy mắt luống cuống tay chân, không lo được la lên, chỉ có thể hết sức chăm chú quay về bốn vị cao thủ chém giết. Ngọc Độc Tú bản tôn tu vi quá cao, tự nhiên là không có thể giáng lâm này mới thế giới, chỉ có thể lấy một tia nguyên thần ý chí giáng lâm xuống, nhìn cái kia dung chuyển hư không, nghe có người hô hoán chính mình. Này một tia nguyên thần ý chí trong nháy mắt tuần cái kia hô hoán, giáng lâm nơi đây, không có đi quan tâm cái kia tranh đấu mọi người, Ngọc Độc Tú ánh mắt trong nháy mắt vượt qua chiến trường, dừng lại ở Mạc Nhan trong lòng trẻ mới sinh trên người, nhìn cái kia trẻ mới sinh, một luồng huyết thống cảm ứng trong nháy mắt diễn sinh mà ra. Tiên bối, cứu mạng A tu sĩ kia ở ba vị cao thủ không muốn sống công kích dưới khó có thể chống đỡ, liên tục bại lui, cảm ứng được trong hư không cái kia cô ý chí không có động tác sau khi, lập tức gào thét lên. Làm càn, trước mặt bổn tọa QNZ dám động thủ hại người Ngọc Độc Tú phục hồi tinh thần lại, nhìn giữa trường tình thế, lấy tâm tư của hắn, giữa trường tình thế có điều là nghĩ lại liền đoán thất thất bát bát. Quát to một tiếng, hư không đọc lại, Ngọc Độc Tú này một tia nguyên thần ý chí đọc trong lúc đó vô số thiên hỏa quần quận diễn sinh mà ra, hướng về mọi người chạy tới. Đối mặt quần quận thiên hỏa, mọi người không dám khinh thường, hoặc là thu lại thần thông phòng hộ, hoặc là không muốn sống chạy trốn. Quần quận thiên hỏa buông xuống, căn bản là không cho mọi người cơ hội phản kháng, vô số người mặc áo đen vừa đối mặt liền hóa thành trứng khô vật, tiêu tan trên không trung. Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lưu chuyển, nguyên thần ý chí ngưng tụ vì là một bóng người này mặc dù là nguyên thần ý chí ngưng tụ, nhưng cũng cùng chân nhân không khác. Ngươi là người nào? Ngọc Độc Tú nhìn ngã quỵ ở mặt đất, thở dốc không ngừng mà Trần Phong. Đệ tử Trần Phong, gặp trong môn phái trưởng bối Trần Phong quay về Ngọc Độc Tú cung kính thi lễ. Ngọc Độc Tú gật gù. Lấy ánh mắt của hắn tự nhiên không khó nhìn ra Trần Phong trên người Thái Bình đạo pháp dấu vết, không có xem thêm cái kia Trần Phong, mà là đem ánh mắt nhìn về phía nữ tử trong ngực trẻ mới sinh trên người. Chuyện gì thế này, con nhà ai? Tuy rằng cùng này trẻ mới sinh có một luồng huyết thống cảm ứng, nhưng Ngọc Độc Tú vẫn là không dám tin tưởng hỏi lại một lần. Trần Phong nghe vậy cung kính nói, trăm năm trước trong môn phái cao thủ hạ giới, chịu đến này một đám cao thủ truy sát, mang theo này trẻ mới sinh trốn vào này mới bên trong thế giới. Đệ tử chính là vào lúc ấy sư tôn lâm thời nhận lấy đệ tử, cái kia một ngày đệ tử chính đang trong môn phái tu luyện, sư tôn đột nhiên giáng lâm, đem này trẻ mới sinh giao cho ta, sau đó một mình đi đối mặt người mặc áo đen truy sát, đến nay không có nửa điểm tin tức. Trăm năm trước đúng rồi, này tất nhiên là nhà ta Hải Nhi không thể nghi ngờ. Ngọc Độc Tú thầm nghĩ trong lòng, ý nghĩ ở đây mới bên trong thế giới qua lại, nhưng là không có phát hiện Thái Bình đạo tu sĩ khí thế, trong lòng trầm mặc, biết được là 89 phần 10 gặp độc thủ. Không đúng vậy sẽ không đem Hải Nhi giao phó đi ra ngoài. Đến, đem Hải Nhi cho ta. Ngọc Độc Tú quay về cái kia Mạc Nhan nói. Mạc Nhan nghe vậy chần chờ một chút, nhưng nghĩ tới Ngọc Độc Tú uy thế như vậy, suy nghĩ một chút vẫn là đem Hải Nhi đưa tới. Ôm ấp trẻ mới sinh, Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lưu chuyển, sau một khắc nhưng là sắc mặt cứng đờ. Trăm năm thời gian, tiểu thiên thế giới trăm năm thời gian là sao thấy này Hải Nhi lớn lên. Những người mặc áo đen này là người nào? Ngọc Độc Tú trong mắt lóe ra lạnh lùng nghiêm nghị ánh sáng. Đệ tử nghe bọn họ tự xưng vì là Đại Kiền Hoàng Triều, Trần Phong cung kính nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy trong mắt lạnh lùng nghiêm nghị ánh sáng lấp lóe, không sai, quả thật là Đại Kiền những người này, chưa ôn nên cắt nói đứa nhỏ này chu nở dê dô y tuế nguyệt chi độc, lẽ nào cũng là bởi vì này tuế nguyệt chi độc quan hệ, cho nên mới không cách nào lớn lên à đại thế giới, Thái Bình đạo đỉnh cao. Ngọc Độc Tú bản ngồi ở trên tảng đá, ở đứng dậy hướng về hư không vặn mẹo, hình thành một người vòng xoáy, câu thông xa xôi hư không vô tận. Ngọc Độc Tú lấy đại pháp lực mở ra đường hầm không gian, nổ ra cái kia tiểu thiên thế giới phong ấn. Lúc này một luồng khí thế khủng bố phóng lên trời, trong mắt lửa giận bốc lên, cắn răng nghiến lợi nói, Càn Thiên. Làm sao? Chiêu Thiên ba người trong ánh mắt lập lòe một vệ quái dị, không biết vì sao đột nhiên phát lớn như vậy hỏa. Nhìn thấy Ngọc Độc Tú không hề trả lời, mà là giữ yên lặng, cái kia Phủ Diêu thấp giọng nói, sẽ không phải là hài tử đã năm, tuy rằng hoa còn chưa nói hết, nhưng biểu lộ ý tứ đã là rõ ràng biểu đạt không thể nghi ngờ. Không vội vã, chờ bản tọa tiếp dẫn nhà ta Hải Nhi trở về, chúng ta lại nói cái khác. Cảm giác trong cơ thể chính đang nhanh chóng tiêu hao pháp lực, Ngọc Độc Tú trong mắt lóe ra một vệt lạnh lùng nghiêm nghị ánh sáng. Trung vực, Càn Thiên biệt phủ. Ngọc Độc Tú động thủ đánh tan hư không, phá tan tiểu thiên thế giới phong ấn, tự nhiên là không gạt được Càn Thiên cảm ứng. Lúc này Càn Thiên ngồi ngay ngắn ở ngôi vị hoàng đế thượng, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Thật là đáng chết, lại bị Diệu Tú phát hiện, lúc này phiền phức lớn hơn rồi. Diệu Tú nếu là biết đứa bé kia chu nở dê dô y tuế nguyệt chi độc, còn không nên cùng bản tọa liều mạng. Bây giờ Diệu Tú đã có chuyển thế luân hồi chi tâm, chính là một con chó điên, lúc này nhất định phải bị cắn xuống một cái thịt không thể. Càn Thiên trong mắt lập lòe một vệt trầm trọng. Không cần lo lắng, bây giờ Diệu Tú chính mình cũng đã là nê bồ tát qua sông, tự thân khó bảo toàn, nơi nào có thời gian lo lắng chúng ta. Lại nói chúng ta thiên đình cu nở dê không phải ngồi không, coi như là Diệu Tú tìm tới cửa có thể làm sao? Ngươi và ta phu thê liên thủ, cho dù là đánh không lại Diệu Tú, ở tại trong tay tự vệ tóm lại là có mấy phần chắc chắn. Lại nói mãng hoang bên trong yêu thần kiên quyết sẽ không nhìn Diệu Tú trơ mắt đưa người đánh giết, phải biết bây giờ Diệu Tú chính là một tên rác rưởi, đối với mãng hoang tới nói không hề giá trị, mà ngươi không giống, ngươi chính là mãng hoang trọng yếu quân cờ. Mãng hoang đến tột cùng hướng về ai, không cần nói cũng biết. Hi Hòa ở một bên nhẹ giọng an ủi.